Đây là hành tinh của ta. Chương 4, ai là hồ ly tinh? Gocchuyenaudio.com. Ân Tiểu Như giận dữ hướng đi biệt thự cửa lớn, tới gần cửa lớn thời điểm, môn liền tự động tách ra, Hạ Quy Huyền theo ở phía sau, lần thứ hai cảm nhận được động phủ trận pháp tự động phân biệt chủ nhân ý vị, chỉ có điều căn bản không cần linh khí. Cửa lớn bên trong, biệt thự không phải nhà riêng, tả hữu còn có một chút gian nhà, xem ra Ân Tiểu Như rất có tiền. Có người đem người từ bên cạnh gian nhà chạy đến, cùng nhau khom mình hành lễ. Tiểu thư, Ân Tiểu Như tiện tay đem hư hao đệm không khí xe bao con nhộng ném tới. Xe của ta hỏng rồi, tìm người tu một hồi. Còn có, tìm cho ta một cái hoàn toàn mới kiểu nam đồng hồ đeo tay, ở ngoài mang thức không muốn bên trong khảm, hiện tại. Nam sĩ đồng hồ đeo tay, người cầm đầu kia tiếp nhận bao con nhộng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về Hạ Quy Huyền. Này cái gì, tiểu thư mang nam nhân về nhà qua đêm, còn đưa khác đồng hồ đeo tay. Tiểu thư, chuyện này. Này cái gì này, đi tìm. Ân Tiểu Như trực tiếp cất bước đi vào chủ biệt thự, không nhiều giải thích, trái lại đối với Hạ Quy Huyền nói. Đi theo ta. Người kia cũng không hỏi nhiều nữa, cung kính cúi đầu, làm như cung tiễn hai người vào nhà. Hạ Quy Huyền theo Ân Tiểu Như tiến vào biệt thự, thần thức còn đang quan sát người kia, mãi cho đến biệt thự đóng cửa lại, người kia đều còn duy trì kính cẩn tư thái, động đều không nhúc nhích một hồi. Hạ Quy Huyền khẽ mỉm cười. Vị này khả năng là Ân Tiểu Như hộ vệ đầu lĩnh hoặc là trong nhà quản sự loại hình nhân vật mạo xấu xí, nhìn như trung thành tuyệt đối. Nhưng ngoại tại như thế nào đi nữa biểu hiện một sát na kia. Căm ghét, kinh nộ, ý niệm trùng với thần hải căn bản không gạt được Hạ Quy Huyền nhận biết. Người này tuyệt đối không phải mặt ngoài thể hiện đi ra như vậy trung thực. Ân Tiểu Như đóng lại biệt thự môn, có chút khổ cực địa tựa ở sau cửa tàn bạo mà trừng mắt Hạ Quy Huyền. Đưa giải dược ra đây. Hạ Quy Huyền xưa nay không có ý định bắt bí nàng, chỉ có điều tự có kiêu ngạo, chẳng muốn xã giao một bộ đè thấp làm thiếp dáng dấp mới làm ra phản chế thôi. Vì lẽ đó cho nàng phục căn bản là không phải cái gì xuân dược, chỉ là một cái pháp thuật mô phỏng đi ra cảm giác chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Khác không vạch trần ngọn nguồn, chỉ là cười nói. Cho ngươi thuốc giải, ngươi không giúp ta làm thân phận làm sao bây giờ? Ân Tiểu Như lạnh lùng nói. Thân phận nào có như vậy dễ dàng? Muốn ở hộ chính cùng hệ thống cảnh sát thành lập, ngươi từ nhỏ đến lớn sở hữu hồ sơ, vận dụng ân tình, thậm chí cần thẳng tới kinh thành, không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được thành. Cho ngươi đồng hồ đeo tay chính là cái quá độ, ta có thể đem tài khoản của ta mượn một cái cho ngươi sử dụng, bất kể là trò chuyện vẫn là chuyển thanh toán, chỉ có thể bình thường ở bên ngoài cất bước sẽ không chọc người nghi hoặc. Hạ Quy Huyền ngớ ngẩn, khác xác thực không nghĩ tới đồng hồ đeo tay là ý này. Càng không có nghĩ tới làm cái thân phận sẽ như vậy phiền phức, đã từng lục tục hồi trái đất vài cái triều đại trải qua, mạo cái thân phận có thể quá dễ dàng. Thế giới thực sự là biến hóa thái nhanh, còn chưa cho ta thuốc giải. Ân Tiểu Như thở hổn hển, phẫn nộ vẻ mặt ngược lại cũng chậm rãi biến mất, tự tiếu phi tiếu nói. Chẳng lẽ, định dùng mình làm thuốc giải? Hạ Quy Huyền thở dài, rốt cuộc nói. Gocchuyenaudio.com. Ân cô nương, dược hiệu sớm tản đi, chỉ cần ngươi chớ cho mình áp đặt ám chỉ, căn bản không có thứ gì. Ân Tiểu Như ngẩn người tại đó, cẩn thận nhận biết trước cái kia nhiệt lưu xác thực biến mất không còn tăm tích, phảng phất trước chỉ có điều là cảm giác sai. Xảy ra chuyện gì, lại là giả, khiến cho chính mình ở trước mặt hắn mấy lần bán tao, bán đến mặt đều mất hết. Có thể ngươi oán ta suy nghĩ lung tung à, độc dược dược hiệu nhiều hơn nhiều, cố ý làm thành xuân dược dáng vẻ, ngươi có ý gì? Hạ Quy Huyền phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì tự, rồi nói tiếp. Xuân dược hiệu quả là nhất trực quan lại không ảnh hưởng hành động. Hơn nữa cô nương chính mình cả ngày đã nghĩ này mã sự, này không phải phối hợp cô nương một hồi, tương đối dễ dàng lấy tin sao. Ân Tiểu Như, Hạ Quy Huyền nói, cô nương tuy rằng dài đến còn có thể, nhưng không phải cái gì nam nhân đều đối với này cảm thấy hứng thú, ngược lại cũng không cần thiết cái gì đều tới phương diện này nghĩ tới. Ân Tiểu Như trợn to hai mắt chỉ mình mũi. Dài đến, còn có thể, Hạ Quy Huyền gật gật đầu, Ân Tiểu Như cắn răng, ngươi nhìn rõ ràng điểm, Hạ Quy Huyền chăm chú đánh giá một chút, nói thật còn có thể ngược lại cũng không như vậy khách quan. Ân Tiểu Như thật sự nghiêng nước nghiêng thành, chỉ bất quá hắn là chân chính nhìn quen tiên khí bổ trợ nữ thần, so sánh với đó như thế một con tu hành thấp kém tiểu hồ ly đương nhiên chênh lệch một bậc. Nói đến có thể ở Hạ Quy Huyền trong miệng được một cái. Còn có thể, đánh giá cái kia đã rất trâu bò, phàm nhân trong mắt cái kia đã là thỏa thỏa nữ thần. Khác thực sự không muốn dây dưa loại đề tài này, nhân tiện nói. Tuy là thần nữ lâm phàm, cũng có điều một bộ bộ xương, hạ mỗ một lòng cầu đạo cô nương quốc sắc cũng được, bình thường cũng được, đều không quan trọng. Chúng ta có thể nói hay không một ít chuyện bình thường. Ân Tiểu Như tức nở nụ cười. Một cái cơ bản cảm ứng không ra sóng năng lượng, vẫn không có thân phận tiểu yêu, như ông cụ non địa nói một lòng cầu đảo. Nói đi nói lại, lúc này nàng trái lại có thể hiểu được. Nếu thật sự là này thế nguyên sinh vật lời nói, đại gia tắm rửa. Tiên đạo linh khí, mà tiến hóa tu hành dục vọng là khắc vào đại gia trong xương, vì tu hành mà liều lĩnh đã từng khắp nơi đều có. Vì nói một giới tiểu yêu thì có như vậy chấp nhất xem như là tương đối ít thấy, nhưng xác thực không tính kỳ quái. Ân tiểu như trong đầu chuyển ý nghĩ, trong miệng qua loa nói. Chúng ta có thể nói chuyện gì chuyện bình thường, cô nương không có đắc tội ta trái lại giúp ta trước, vừa nãy lấy dược cưỡng bức chỉ là hù dọa tuyệt đối không phải chân ý, tại hạ trước nói rồi, cô nương giúp ta làm đến thân phận, tại hạ có thể giúp cô nương làm một việc, đây mới là trao đổi. Ân tiểu như mất hứng địa vung vung tay, quên đi, ngươi cái kia đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ thật vô vị. Giúp ngươi chẳng qua là cảm thấy một mình ngươi không dễ dàng, ngươi loại này mới ra đời liền cái thân phận đều không, cố thật chính mình là tốt lắm rồi, có thể giúp ta cái gì? Hạ Quy Huyền nhất thời không biết nói thế nào, ân tiểu như đây là thật coi hắn là làm một cái tiểu yêu tương tự như vậy tâm phát tác chân tâm hỗ trợ. Đây là nàng thiện lương, sự tình đều sắp quyết định, chẳng lẽ còn muốn nói chớ ngu ta thực rất châu bò. Cửa lớn vang lên, có người ở bên ngoài nói, gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, đồng hồ đeo tay đến rồi. Ân tiểu như mở ra một cánh cửa khâu tiếp nhận đồng hồ đeo tay. Cực khổ rồi, nên, đơn giản đối thoại, khe cửa khép kín, Hạ Quy Huyền liền nhìn trong khe cửa cặp kia nhìn chòng chọc vào con mắt của hắn bị che ở ngoài cửa. Khác không chút biến sắc địa hỏi cú, người liền như vậy mở đường nối, có phải là thái thất lễ? Ân tiểu như tự mình tự tại cái kia phá đồng hồ đeo tay thật giống điều chỉnh thử món đồ gì dáng vẻ, một bên tùy ý trả lời. Vậy thì có cái gì biện pháp trai gái khác nhau, bình thường đều như vậy, không thể để cho bọn họ tùy tiện vào. Hạ Quy Huyền ám đạo trai gái khác nhau ngươi làm sao liền đem ta mang vào. E sợ không chỉ là trai gái khác nhau, bởi vì ngươi trong phòng này cũng không có người hầu gái. Nguyên nhân thực sự là ngươi có không ít bí mật không thể để cho người biết, đơn giản xây dựng như vậy cao lạnh ngăn cách đem trong nhà bộ toàn bộ phân thành vùng cấm. Mà chính hắn một tiểu yêu trái lại thuộc về trình độ nào đó. Người mình cũng có thể triển lộ không ít bí mật. Cái này cũng là nàng đối với mình mắt xanh rất nhiều một cái nguyên nhân đi. Ở nhân gian trà trộn yêu hồ, hiếm thấy địa có đồng loại, không như vậy cô độc. Lý giải là lý giải, nhưng nghề này sự sợ là có chút mầm hỏa. Tỷ như khả năng dẫn đến thuộc hạ trung thành khá là có hạn. Cũng được nàng giúp mình làm đồng hồ đeo tay, làm thân phận nhưng không cầu báo lại. Vậy mình dù sao cũng nên trả lại nàng một ít cái gì tỷ như giúp nàng giải quyết này hậu hoạn. Xong việc sau khi rời đi là được rồi, đến thời điểm trời cao biển rộng cũng chưa chắc gặp mặt nàng coi mình là tiểu yêu vẫn là cái gì có trọng yếu không? Thấy ân tiểu như còn đang thao túng đồng hồ đeo tay, Hạ Quy Huyền thăm dò hỏi. Ta ở trên núi tu hành mới vừa xuất sơn, hiện nay. Đến tột cùng là thế nào tình huống? Ân tiểu như ngẩng đầu nhìn khác một chút bỗng nhiên vui lên. Tiểu đệ đệ, ngươi thật giống như rất kiên cường. Không cưng người dưới cái gì, một lòng cầu đạo cái gì, phụ nữ đều là bộ xương cái gì. Hạ Quy Huyền nói, ngươi lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân, ân tiểu như chậm rãi xoay người, không kiêng kỵ mà triển lộ linh lung tư thái. Ngươi biết tỷ tỷ đêm nay mệt mỏi tốt nhất có người xoa bóp nện nện kiên cái gì. Mỗi nện 5 phút đồng hồ trả lời một vấn đề nha. Hạ Quy Huyền không nói gì địa nhìn nàng một trận, tốt, ân tiểu như suýt chút nữa không đem mình eo ngắt, nói xong rồi một lòng cầu đạo đây, nói xong rồi không cưng người dưới đây. Nói xong rồi chạm ta một hồi chính là khốn nạn đây. Hạ Quy Huyền búng tay cái đột ân tiểu như trên bả vai bỗng nhiên bốc lên hai cái xương trắng trạng quả đấm nhỏ tùng tùng tùng địa cho nàng nện kiên. Ân tiểu như, còn có thể như vậy, ngươi còn có bao nhiêu tân chiêu? Hạ Quy Huyền, loại này cấp thấp đến không thể càng cấp thấp pháp thuật tại sao đối với ngươi toán cái tân chiêu? Ân tiểu như gãi gãi đầu. Cổ đại có rất nhiều thư sinh vào núi gặp gỡ hồ yêu cố sự, theo lý thuyết Hạ Quy Huyền loại này mới vừa xuất sơn tiến vào xã hội loài người, liền rất có loại kia thư sinh nhìn thấy kỳ diệu tiên cảnh cảm thụ. Nhưng hiện tại ân tiểu như cảm thấy, mình mới khá là xem cái kia ngốc tử sinh, nhìn thấy hồ yêu kỳ diệu pháp thuật. Đến cùng ai là hồ ly tinh a, thực lúc này Hạ Quy Huyền cũng có tương tự ý nghĩ. gocchuyenaudio.com Chính mình một cái con người, ở cách chơi thuật đối với nhân loại khoa học kỹ thuật tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng là một con hồ ly tinh ở tú khoa học kỹ thuật còn đối với phép thuật một mặt tiểu dấu chấm hỏi. Thế giới thật kỳ diệu, cách chương.